Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 401, Nguyệt Tâm bên trong Long. Mới hệ thống, mới nội dung hạ check đi. Tô Thành cảm giác tựa như một tòa kim tự tháp bên trong, tân sinh ra một cái khác cực. Đương nhiên, hắn còn là nằm ở kim tự tháp đỉnh, mới hệ thống cùng mới nội dung chỗ bao quát toàn bộ. Đều là hắn trèo trống, đều là hắn tầng dưới kiến trúc. Nhưng là hiện tại, cái này chút trèo trống cùng tầng dưới kiến trúc phía trên, lại tân sinh ra một cái khác. Tại hắn cái này, căn mục lục phía dưới, mục nhỏ ghi chép. Từ đó về sau, hắn sẽ không còn là duy nhất, mà một cái tức sẽ sinh ra xuất thế mới cá thể. Chỉ ít tại trên bản chất cùng hắn cùng loại. Như thế, không phải trời sinh ma thần lại là cái gì? Có ý tứ, Tô Thành nhìn chăm chú cái này mẫu thể, nhìn chăm chú nàng cái kia lăn lộn bất hủ phần bụng. Cảm nhận được ma nguyệt thậm chí vũ trụ vì vậy mà sinh dị năng. Nhất thời thần sắc biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Khác lầm hội, hắn cũng không có xuất thủ bóp chết cái này xu thế dự định. Vậy không lại bởi vì một cái có khả năng sinh ra từ thần mà cảm giác được nhà mình nhận lấy uy hiếp cùng mạo phạm. Hắn nghĩ là hiện thực vũ trụ tán thành, cùng tại đây hết thảy phía sau bao hàm sâu xa ý nghĩa. Nhớ ngày đó, hắn cũng là cống hiến ra một tia thần tính, lấy loại này gần như quy hàng, phương thức, mới thu được hiện thực vũ trụ tán thành. Cái này một tia thần tính, để Tô Thành bản chất cùng tồn tại, tại hiện thực trong vũ trụ gần như trong suốt, từ đó thu hoạch được tán thành. Hiện tại cái kia một tia thần tính, vậy có tiến giai cùng phát dục thành trời sinh ma thần, dấu hiệu. Cùng cái này nữ oa sao mà tương tự. Điều này nói rõ cái gì? Tô Thành phải lớn mạnh cùng phát triển hắn mới nội dung cùng mới hệ thống. Hiện thực vũ trụ sao lại không phải? Tô Thành thần tính cùng hiện tại nữ oa, sao lại không phải hiện thực vũ trụ một loại nào đó phong phú cùng mở rộng? Tô Thành sẽ quan tâm hắn mới hệ thống bên trong xuất hiện một cái khác cực điểm sao? Vô luận là cái gì cực điểm? Hắn làm kim tự tháp đỉnh. Làm căn mục lục thuộc tính là không có thể dung chuyển. Dùng cái này nghĩa rộng, hiện thực vũ trụ lại làm sao quan tâm hắn? Hiện thực vũ trụ quan tâm là thuần túy ngoại vật. Ngoại vật đại biểu cho không biết, ngoại vật đại biểu cho biến số, ngoại vật đại biểu cho không cho tại hệ thống sẽ đối với bình thường khỏe mạnh cơ thể hình thành ảnh hưởng. Vậy có khả năng dụ phát một loại nào đó phá hư tính bệnh biến. Đã ngoại vật quy hàng, nó hết thảy đều giao cho cái này, hệ thống. Thông qua phân tích hắn, giải đọc hắn, hắn tự thân cũng liền không tồn tại bất luận cái gì bí mật, vậy liền không khả năng đối khỏe mạnh cơ thể hình thành cái gì ổ bệnh giống như ảnh hưởng. Lượng biến đổi trở thành đại lượng không đổi, tương đương mở rộng hệ thống, nội dung, sâu hơn nó dung tích cùng nội hàm. Như thế trăm lợi mà không có một hại sự tính. Tự nhiên muốn đại lực ủng hộ, Tô Thành là trong đó một trong, cho nên trên địa cầu thành thần liền thành phải có chi nghĩa. Chỉ là, thần chỉ thích hợp một loại tên, một loại định nghĩa, đối hiện thực vũ trụ tới nói, thần chỉ cũng chỉ là một loại tân sinh cơ thể. Trong lúc nhất thời, tư duy phát tán, hắn liền muốn nhiều như vậy, Tô Thành cũng không biết những ý nghĩ này đến cùng có ý nghĩa gì. Đến hắn hiện tại vị trí, nhịn không được thất thần cùng tư duy phát tán, đã là thường xuyên phát sinh sự tình. Hiện tại, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền đứng ở to lớn kết cấu thể trước, nhìn xem bận rộn hỗn loạn căn cứ, nhìn xem nữ oa công trình tất cả nhân viên đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nhìn xem lượng lớn đi qua xử lý linh thạch bị đầu nhập phản ứng nồi đồng. Nhìn xem tinh khiết nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn năng lượng kỳ dị chảy vào kết cấu thể. Kết cấu mặt ngoài thân thể bên trên là kim loại, chất địa lại có huyết nhục chi khu mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ chảy xuôi mà tới năng lượng kỳ dị, tựa như một đầu thất thải lộng lẫy động mạch. Tại kết cấu mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra một cái lượng lớn mà lặp đi lặp lại huyết quản mạng lưới. Cái này mạng lưới đem chảy xuôi mà tới Giang Hà chia lãi. Sau đó thẩm thấu ra, tựa như cái bướu thịt, đem to lớn kết cấu thể trở nên hoàn toàn thay đổi. Sau đó, kết cấu trong cơ thể cái kia chút thần bí huỳnh quang chi dịch, bắt đầu từ nhạt nhẽo mà trở nên tĩnh mịch, mịt mờ linh khí, sức sống, quang mang, giọt giọt, từng tia thẩm thấu tiến mẫu thể ở trong. Thai động lập tức liền được vỗ yên, mẫu thể tiều tụy cùng già yếu ai chi tán đi, trong nháy mắt khôi phục thanh xuân, lại biến thành khổng lồ mị tuyền bộ dáng, an tường ngủ ở to lớn kết cấu thể ở trong, nội nội ngoại ngoại, trên vạn người đủ tề tùng khẩu khí. Tô Thành lúc này nghe một cái lão nhà khoa học giảng, trước đó triệu chứng tựa như là sinh non, đây đối với mẫu thể, đối nữ hoa đều là có hại. Hiện tại tốt, nan quan lấy qua, lấy nữ hoa phát dục tốc độ, tiếp qua mấy tháng liền là cái kia thời khắc mấu chốt. Thế nhưng là phí lão, ta có loại dự cảm bất tường. Người nhìn hôm nay phát sinh sự tình, ta dám nói, khẳng định cùng nữ hoa có trực tiếp quan hệ. Phí lão vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ma tai lui, chiến tranh đang đánh quét, nhưng đến từ vũ trụ dị biến cũng không có biến mất. Mặt trời giống như là tiến vào hơn một cái động sinh động kỳ. Xuyên thấu qua chuyên nghiệp quan trắc thiết bị, có thể nhìn thấy, từng cái mặt trời đốm sáng không ngừng lấp lóe, năng lượng thật lớn cùng xạ tuyến vung phát tới. Mặt trăng tự thân năng lượng vầng sáng, bởi vì chống cự, đã lại rất nhỏ rung động giao qua lấp lóe tình trạng. Hạch tâm bắt đầu nhập không đủ suất, cảm thấy được điểm này. Tô Thành không còn tâm tư quan sát nữ oa, thân hình lóe lên liền từ trong căn cứ biến mất, nháy mắt sau đó xuất hiện tại Nguyệt Tâm Thần Quốc bên trong. Trên mặt trăng thần quốc, không sai, chính là nằm ở Nguyệt Tâm chỗ. Đây là một cái gần như độc lập, hoàn toàn lại phong bế thế giới. Nguyệt Tâm không thể nói trống rỗng, lại bao phủ tại sền sệt năng lượng ánh sáng dịch bên trong. Ở chỗ này không có bên trên, không có dưới, không có trái, không có phải, tiến hành là một lần mô phỏng, một lần đối hỗn độn, đối thế giới bản nguyên mô phỏng. Nơi này pháp tắc lại Tô Thành vừa đi chế định, tiến tới ảnh hưởng đến mặt đất, tác dụng tại vạn vật bên trên. Nơi này là mới hệ thống, mới nội dung điểm hội tụ, là mạng nhện hạch tâm. Không chỉ có cái kia chút ma vật là từ nó một tay thúc đẩy, ngay cả đang tại hình thành bên trong luân hồi, chiết xuất cùng chuyển hóa, cũng là nó tại một tay trong lòng bàn tay. Nó giống như là một trái tim, lại như là một cái thay cũ đổi mới tổng đầu mối then chốt. Nó động lực cùng dinh dưỡng, đã đến nơi này địa cầu nhân loại mới nội dung hệ thống. Vậy có 100.000 tu sĩ dần dần tiêu hóa cùng bồi bổ. Tô Thành cố gắng phương hướng là đem chế tạo thành mới nội dung hệ thống thành lũy. Mục tiêu là đem cả nhân loại văn minh lồng khuếch trương trong đó. Nếu như thực hiện, nơi này là sẽ trở thành một cái chân chính luân hồi chỗ. Nhân loại linh hồn, tinh thần thậm chí bản nguyên, cuối cùng đều muốn tới nơi này, biến thành không, lại từ nơi này vung phát ra ngoài, từ không lại biến thành có, hoàn thành một cái tuần hoàn, triệt để, từ trên căn bản cải biến nhân loại căn cơ cùng cơ sở. Có phải hay không rất giống thế giới tầng? Không sai. Tô Thành tham khảo chính là chư thiên vạn giới bản chất. Tương lai, theo nhân loại thành là chân chính văn minh liên hành tinh, Tô Thành mới nội dung hệ thống, vậy đem theo nhân loại hướng ra phía ngoài khai thác bước chân mà từng bước khuếch trương. Nhân loại văn minh có thể đi bao xa, Tô Thành quang huy liền có thể vẩy hướng bao xa. Chỉ là, tại dạng này quá trình bên trong, vẻn vẹn dựa vào hắn một cái đi đốc xúc cùng dẫn đạo là không đủ. Nguyên lai, hắn gửi hy vọng mới xuất hiện giai tầng, cũng chính là dị năng giả cùng cái gọi là tân nhân loại. Nhưng thông qua nữ oa công trình hắn lại phát hiện, vẻn vẹn như thế là không đủ. Hắn cần giúp đỡ, một cái hoặc là nhiều cái, vượt qua bình thường phương diện, tại một cái địa vị rất cao đưa, trợ giúp hắn. Phụ trợ hắn thực hiện cái này một to lớn mục tiêu giúp đỡ. Như thế nói đến, cái này trời sinh ma thần xuất hiện ngược lại là vừa đúng. tư duy phát tán đến nơi đây liền kết thúc. Hiện tại hắn cần phải xử lý là, bởi vì thai nghén ma thần mà biểu hiện ra thái dương hệ dị thường. Loại này dị thường có thể là tất nhiên hiện tượng, tựa như chư thiên vạn giới cái kia chút thân phụ tuyệt thế tư chất người xuất thế, dẫn dắt lên thiên địa dị tượng như thế. Đây là một loại phản ứng tự nhiên, cũng có thể nói là mới nội dung hệ thống sau khi xuất hiện, đưa đến tất nhiên hiện tượng. Mặt trời đốm sáng sinh động chỉ là trong đó rõ ràng nhất cùng dễ dàng nhất quan sát một loại. Ngoài ra còn có rất nhiều, tỉ như, hắn chỗ này thần quốc, bị thần quốc nói ảnh hưởng cùng cải tạo ma nguyệt, thụ ma nguyệt ảnh hưởng cùng cải tạo địa cầu, thụ đây hết thảy ảnh hưởng cùng cải biến nhân loại văn minh các loại. Nguyệt tâm bên trong, lẫn lộn không gian, sền sệt linh dịch, tựa như một cái vỏ trứng nội bộ, không có thiên địa. Không có không gian, không có bình thường trên ý nghĩa, đối thần quốc phổ lượt nhận biết, nhưng ở đây hết thảy trung tâm, lại có một cái đầu nguồn, trước kia lượng biến đầu nguồn, cái này đầu nguồn liền là một cái khác dương thần Nam Cung Ly. Lúc trước, Nam Cung Mộ Tiết thứ nhất kinh lịch ma nguyệt năng lượng phong, đã cảm thấy trong đó có một loại nào đó cực kỳ khí tức quen thuộc. Hiện tại đáp án công bố, chỉ gặp. Tại hoàn toàn giống trứng gà hỗn độn linh dịch trung ương, có cái cùng loại trứng vàng quang kén sáng tối không ngừng lóe ra, mỗi một lần lấp lóe, Tô Thành đều có thể phát giác được nó suy giảm. Lúc đầu, dùng cái này dương thần, lại thêm mới nội dung hệ thống cùng bổ sung, Tô Thành đã để loại này hấp thu cùng phản hồi, phương thức đạt tới một loại nào đó cân bằng. Hiện tại cân bằng bị đánh phá. Từ dương thần được đến động cơ, liền có khô kiệt dấu hiệu, nên làm như thế nào đâu? Tô Thành bước đầu tiên, liền là đi vào nó nội bộ. Cái này vừa mới đi vào, liền tiến vào đến một cái thuần túy đến trong suốt sáng long lanh thế giới bên trong. Nam Cung Ly ấn ký đã bị triệt để xóa đi, dương thần trở lại như cũ thành, thuần túy nhất năng lượng, cái gọi là thanh mộc chi long cùng trong đó lực lượng pháp tác. Cũng không có lãng phí, bị một chút xíu, thay hình đổi dạng gia nhập vào ma nguyệt cải tạo bên trong. Hết thảy dị biến đầu nguồn ngay ở chỗ này. Lúc đầu Tô Thành là chuẩn bị đưa nó tạm thời quan bế. Đài này, động cơ tác dụng rất lớn. Hiện tại ma nguyệt còn cách không ra nó. Không thể để cho nó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Về phần bị chống cự bên ngoài dị biến, vậy liền để nó tới tốt. Cái này dị biến tuyệt không sẽ đối với đang tại thai nghén bên trong ma thần có cái gì ảnh hưởng. Bất lợi, chỉ có thể là một loại nào đó gia trí, một loại nào đó quà tặng, một loại nào đó thừa nhận, một loại nào đó gợi ý. Tô Thành đã trải qua dạng này quá trình. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khai thác hành động thời điểm, một cái phát hiện, để hắn kinh ồ một tiếng, chỉ gặp tại trong suốt sáng long lanh bản nguyên bên trong. Một cái nguyên bản không có điểm đen chính đang nóng nảy khắp nơi du động. Chẳng lẽ Nam Cung Ly ấn ký gạt bỏ cũng không triệt để. Tô Thành không dám thất lễ. Vội vàng di động đi qua. Cũng không làm kinh động nó. Trước cẩn thận quan sát. Cái này nhìn qua xem xét. Hắn liền phát hiện. Cái này điểm đen. Là một cái bỏ túi đến hạt mè hình rồng. Long. Nó cũng không phải màu đen. Mà là tinh khiết mà trong suốt, nó không có ý thức tự chủ, liền là một cái còn không thành hình thai nhi, tựa như một cái thụ tinh trứng. Nam Cung Ly là thanh mộc chi long, cái gọi là thanh mộc chi long, chỉ là mộc chi đại đạo phát triển đến cái cuối cùng cực, là đại đạo chân ý, là mộc chi pháp tắc cực hạn, là Nam Cung Ly cả đời tu vi, lĩnh ngộ chỗ hệ, Nam Cung Ly ấn ký bị xóa đi. Thanh mộc chi long cùng mộc chi đại đạo cũng hẳn là trở lại như cũ thành trạng thái vô chủ mới là. Vậy bây giờ cái này lại là cái gì? Chẳng lẽ cùng nữ oa thai nghén có quan hệ? Tô Thành không rõ. Hiện thực vũ trụ quá mức uyên bác. Tô Thành ở trong đó. Bất quá là một hạt cát. Một hạt cát thấy thế giới. Chỗ lãnh hội sự vật. Chỗ cảm thụ đến hết thảy. Tương đối vũ trụ bản thân tới nói. Quá mức mịt mù tiểu. Không biết chiếm tuyệt đại đa số. Đương nhiên, vậy không có khả năng biết rõ hết thảy hiện tượng phía sau căn nguyên. Chẳng lẽ, nó vậy đang bị hiện thực vũ trụ sở tiêu chú cùng tiếp nhận? Nghĩ tới đây, Tô Thành sắc mặt phát lạnh. Hắn có thể khoan nhượng nữ oa, có thể khoan nhượng tách rời cái kia một tia thần tính hướng về phía trước phát dục. Lại không thể chịu đựng dạng này ngoài ý muốn. Không biết cùng biến số. Ai biết, trong đó có cái gì huyền diệu biến hóa. Ai biết, bằng vào cái này không biết biến hóa. Cùng bị xóa đi Nam Cung Ly hội sẽ không trở về. Tô Thành biết, cái này xóa đi thủ đoạn. Cũng không thể dính đến sinh mệnh bản nguyên. Vậy liền phàm là mệnh ấn ký. Có lẽ cái này đầu tiểu long. Liền tới mật thiết tương quan. Tô Thành vẫy tay, đem cái này đầu tiểu long cầm trong tay. Cái này tiểu long hoàn toàn là vô tri vô giác. Chỉ có bản nguyên nhất xúc động. Tựa hồ cùng ngoại giới cái gì có loại thần bí liên hệ. Vẫn muốn xông ra trứng vàng. Gia nhập vào cái gì bên trong. Tô Thành lạnh lùng một cười. Sau một khắc, liền từ nguyệt tâm thần quốc biến mất. Ở đây xuất hiện lúc, lại về tới nữ oa công trình kết cấu bên ngoài cơ thể. Quả nhiên, một tiếng không tại người tai lắng nghe phạm vi long ngâm. Cái này tiểu long có chút thoáng dãy giụa, suýt nữa từ Tô Thành trong tay tránh thoát ra ngoài. Nó mục tiêu, chính là mẫu thể phần bụng. Cái kia đang tại thai nghén bên trong ma thần. Cái kia còn không có hình thành ý thức tự chủ khu xác. Muốn mượn xác hoàn hồn. Tô Thành bàn tay khép lại, tựa như một cái không gì phá nổi lồng giam. Vậy thì tốt. Ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Lúc này phân thân mới vừa từ bận rộn sự vật bên trong tránh ra. Vô số số liệu đồ hình biến mất về sau. Toàn bộ tin tức hình chiếu biến mất. Hắn thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Đang tại đứng dậy, đi xem một chút bên ngoài chiến trường. Đang chuẩn bị kêu lên Luyện Hồng Thường cùng đi buông lỏng một chút. Tô Thành liền đến, phân thân động tác dừng lại. Tốt một hội mới đắng chát lại phức tạp nói ra. Người đã đến. Tô Thành khẽ gật đầu. Phối hợp tại điện tử trên ghế ngồi xuống. Nói ra. Chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy. Ta một mực đang nghĩ biện pháp đền bù. Đền bù. Phân thân sắc mặt kỳ dị. Ân. Ngươi nhìn. Thứ này thế nào? Tô Thành bàn tay lật ra. Cái kia tiểu long thân hình vừa xuất hiện. Liền để hết thảy. Bao quát phân thân thân hình thậm chí linh hồn rung động kịch liệt. Thật lâu về sau. Cái này. Đây là. Phân thân vô cùng gian nan mở miệng. Đứt quãng nỉ non. Mộc chi đại đạo. Thanh mộc chi long. Đây là Nam Cung Ly. Không đúng. Đây là. Người đem hắn. Thật là tốt. Thủ đoạn. Ngoặc kép. Luyện Hồng Thường xuất hiện. Mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm Tô Thành bàn tay. Đi vào phân thân phía sau. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.